Chương 647, toàn loạn, 647, toàn loạn. Hao Úc sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, hắn không nghĩ tới Bennett như thế một cái nhị lưu tổ chức lãnh tụ đều có thể như thế cùng, cũng dám lẻ loi một mình tới đối với hắn khẩu xuất cùng ngôn. Lữ thụ bắt chước Bennett biểu lộ trong bình tĩnh mang theo một tia hung ác, thế nào, ngươi cảm thấy ta lẻ loi một mình tới liền cần đối ngươi có chỗ kiên kỵ, các ngươi đại khái có thể thử một chút có thể hay không lưu lại ta. Phượng Hoàng xã thực lực xác thực mạnh, nhưng nơi này cũng không phải châu Mỹ. Không đúng, Hao Úc bỗng nhiên giật mình, cái này Bennett vì cái gì lực lượng như thế đủ, chẳng lẽ là đối phương đã cùng tín ngưỡng lý luận bộ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hay là cùng thiên la địa võng, cho nên hiện tại Bennett tới căn bản cũng không phải là đến đàm phán, rất có thể là nghĩ dụ hắn xuất thủ, sau đó đem Phượng Hoàng xã đoàn đội toàn bộ hủy diệt ở chỗ này, thậm chí xấu nhất tình huống là, tín ngưỡng lý luận bộ cùng thiên la địa võng đều đã liên thủ. Giống như lúc này mới có thể giải thích vì cái gì lần này thiên la địa võng căn bản không có phái cấp cao chiến lực tới nguyên nhân, bởi vì song phương đã sớm đạt thành nhất trí ý kiến, tới một cái Francesco là đủ rồi. Về phần đến cùng là thế nào tình huống, Hao Úc còn không có cách nào phân tích rõ ràng. Lúc này Hao Úc căn bản cũng không có hướng cái khác tổ chức lớn trên thân liên tưởng, bởi vì hiện tại chỉ có tín ngưỡng lý luận bộ cùng thiên la địa võng có được cấp A, cũng chỉ có dạng này siêu nhất lưu tổ chức tài năng cho Bennett đối kháng Phượng Hoàng xã lực lượng. Tiễn khách. Hao Úc vung tay lên, hắn hiện tại không muốn cùng Bennett lên cái gì xung đột, hắn quyết định trước ổn định, sau đó lại đẩy ra trong đó mê vụ đi xem thanh chân tướng của sự thật. Không thể không nói, Bennett mời tổ chức nhiều xác thực cho eo tranh thủ rất nhiều du tẩu trong đó không gian, nhưng cũng đồng thời cho Lữ Thụ phát huy không gian. Lữ Thụ đi ra ngoài tìm một cơ hội lại ngoặt đi tín ngưỡng lý luận bộ biệt thự, không quan tâm là Phượng Hoàng xã vẫn là tín ngưỡng lý luận bộ. Lữ Thụ phát hiện những này tổ chức lớn hải ngoại người phụ trách tựa hồ tư duy nhất trí kinh người A. Tự hồ đối phương loại này tính tình cẩn thận mới thích hợp xử lý hải ngoại sự vụ, có thể nhiếp đình vì cái gì cảm thấy mình thích hợp a? Chính mình cẩn thận kia là đối với mình sinh mệnh tới nói, đối khác, cũng tạm được. Cái này muốn thật là làm cho hắn làm hải ngoại người phụ trách, đến lúc đó các tổ chức lớn hải ngoại người phụ trách tập hợp lại cùng nhau, hắn họa phong rõ ràng liền có chút không giống tốt a. Tín ngưỡng lý luận bộ Francesco rõ ràng muốn so Hao Úc càng thêm nội liễm một chút, nhưng có đôi khi nội liễm cũng đại biểu nghĩ đến nhiều. Cho nên Lữ Thụ từ tín ngưỡng lý luận bộ nơi đó kiếm hết tâm tình tiêu cực giá trị sau cũng toàn thân trở lui. Lữ Thụ khá là đáng tiếc, biết rất rõ ràng đối phương nguyện ý nỗ lực tỉ như thức tỉnh trái cây vật như vậy tới lôi kéo, có thể Lữ Thụ lại không thể thu hoạch được, dù sao muốn thu hoạch được vậy sẽ phải hợp tác có tính thực chất tiến triển. Nhưng Lữ Thụ cái này người cô đơn ở chỗ này, mà lại hắn cũng không phải chân chính Bennett, hợp tác thế nào a? Hai cái này tổ chức lớn đi dạo xong, còn lại liền tương đối tốt nói, những cái kia tổ chức thực lực so eo mạnh nhưng cũng có hạn, nhiều nhất chính là cấp B cường giả thêm ra mấy cái nhưng không có đỉnh tiêm chiến lực, không quan tâm ngờ vực vô căn cứ không ngờ vực, bọn hắn cũng không quá dám trực tiếp động thủ, chỉ là bọn hắn liền náo không rõ cái này bối nội đặc có phải hay không có bệnh a, hơn nửa đêm chạy tới chuyên môn làm giận thích hợp sao? Lữ Thụ diễn trò làm đủ, liền ngay cả hạ nhân sinh bọn hắn đều không có buông tha. Bên này Bennett còn tại như là phát điên tìm kiếm hung thủ đây, một bên khác tất cả tổ chức cơ hồ cùng một thời gian cũng cảm giác mình giống như bị nhầm vào. Lữ Thụ đắc ý lật trở về phòng bên trong ăn khí hải trái cây đi, quản hắn bên ngoài hồng thủy ngập trời, mình bây giờ có thể làm cũng chỉ có thế đi, về phần cái khác liền tùy cơ ứng biến thôi, xem trước một chút các tổ chức lớn có phản ứng gì lại nói a. Ngày thứ hai Bennett rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn lúc này rõ ràng ý thức được hung thủ có thể là không tìm được, nhưng là đàm phán lại không thể không nói, lúc trước mời nhiều như vậy tổ chức tới bản thân liền có chút đùa lửa thú vị. Kỳ thật hắn biết rõ hắn nhất định phải dựa vào từng cái tổ chức ở giữa lẫn nhau mâu thuẫn cùng ngờ vực vô căn cứ thu hoạch lợi ích, không thể tinh khí, thế là hắn lập tức phái người tới mời các tổ chức lớn tiến hành lần thứ hai đàm phán, kết quả hắn nhân sau khi trở về biểu thị các tổ chức lớn thái độ bỗng nhiên đại biến, mà lại một ngụm từ chối lần thứ hai đàm phán mời, không nói, cái này Bennett trợn tròn mắt, tình huống như thế nào a đây là, đều không nói, một nhà hai nhà bày tư thái còn dễ nói, này làm sao 11 nhà tổ chức thái độ vậy mà lạ thường nhất trí. Làm sao mới qua một buổi tối, thế giới này liền thay đổi đâu? Bennett hơi nghi hoặc một chút, hắn phân phó thuộc hạ phân biệt mang theo một chút đặc sản quà tặng lần nữa bày ra các tổ chức lớn, tặng lễ là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là thăm dò một chút nhìn xem các tổ chức lớn đây là có chuyện gì, đến cùng bởi vì cái gì cự tuyệt mời. Bọn thuộc hạ một mặt mộng bước đi, một mặt mộng bước về, các tổ chức lớn hồi phục, chúng ta không xứng. Bennett đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái gì cùng cái gì a, các ngươi liền không xứng rồi, các ngươi nếu là không phối cái này tu hành giới còn có ai có thể tới đón bàn sao, hơn nữa còn mẹ nó thống nhất đường kính, các ngươi là phải làm yêu a. Lữ Thụ một mực thu hoạch lấy liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực giá trị, Mặc dù đi qua đợt thứ nhất lớn tráng về sau đều là chút linh linh toái toái tiểu tiến hạng, nhưng cái này nhưng so sánh hắn lúc trước ngay từ đầu tu hành khí hải núi tuyết thời điểm nhanh hơn một chút, dù sao đã kích mặt khá rộng, cũng không cần tiếp tục ăn tinh vân quả thực, chuyên môn ăn khí hải trái cây cũng cảm giác hiệu suất rất cao. Mắt nhìn thấy tòa thứ hai khí hải núi tuyết sắp thành, Lữ Thụ mong mỏi cái thứ hai kiếm linh đản sinh lúc sau đã bắt đầu từ này, căn bản không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì. Núi tuyết sắp thành, ma luyện lại là một bước, nhưng lần này còn không giống, hắn là một bên tu hành núi tuyết một bên từ chân núi bắt đầu ma luyện, này bằng với là đồng bộ tiến hành hai không chậm trễ. Đến giờ cơm Lữ Thụ đi biệt thự phòng ăn cho mình nấu cơm, vừa hay nhìn thấy Lưu Phàm, Hạ Nhân Sinh, Lâm Cam Vũ bọn người ngồi ở phòng khách thương thảo đối sách, Lữ Thụ bỗng nhiên liền vui vẻ, nói thế nào? Lưu Phàm nhẫn nhịn nửa ngày, còn chưa bắt đầu đàm. Đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đến từ Lữ Thụ cũng không có đuổi đánh tới cùng ngược lại cổ vũ đi lên, cố lên cố lên, sớm tối có thể nói tới. Đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Đến từ đối với Lữ Thụ tới nói kỳ thật mọi người mục tiêu là nhất trí nha, cho nên hắn cũng không muốn đã kích mọi người tính tích cực, song phương cách sử dụng khác biệt mà thôi. Bất quá chính mình rõ ràng đang khích lệ bọn hắn a, vì sao sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, tự hồ có nhân trực tiếp tại khu biệt thự chiến đấu này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hạ Nhân Sinh ra ngoài nhìn thoáng qua trở về nói ra, là nước Đức Siêu tổ chức cùng Italy Sado tổ chức náo loạn điểm mâu thuẫn, không có việc lớn gì. Tất cả mọi người ý thức được, hiện tại các tổ chức lớn trong lòng đều bị cào một đầu hỏa khí, một chút liền đốt.